Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 62, số thú triệu hồi trong trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đi săn đặc biệt đã đến. Toàn bộ bãi săn được bao phủ bởi một bầu không khí hoàn toàn khác trở lại lúc mới bắt đầu giờ săn đặc biệt. Trong mưa gió, xung quanh triệu hoán sư Momo đổi mới 6 người chơi có quyền đi săn đặc biệt. Người chơi có quyền đi săn đặc biệt sẽ có dấu hiệu để tiện cho việc phân biệt. Mỗi người đều sẽ hiện một dòng. Thợ săn đặc biệt, người xem chứng kiến toàn bộ cảnh này, bọn họ biết được đối thủ của triệu hoán sư trước cậu. Đội hình này, bao vây triệu hoán sư như thế ác thật. Toàn thịt không, chiến sĩ là thịt, trận pháp sư hình như là nửa công nửa thủ, vật lý kiếm phòng ngự cũng cao. Bên cạnh triệu hoán sư xuất hiện 6 người chơi, theo thứ tự là chiến sĩ, vật lý kiếm, đạo sĩ, trận pháp sư, thích khách và vô sư. Ngoại trừ chiến sĩ có công kích hơi yếu thì những người khác đều là DPS, có pháp có vật, có cận chiến cũng có tầm xa. Tuy là người chơi trình độ cao thấp không đều, nhưng một đội hình như vậy, đối với triệu hoán sư thật sự là một khởi đầu cực kỳ nguy hiểm. Thời gian đi săn có hạn, mấy người chơi này đã được phổ biến quy tắc, vừa đáp đất là lập tức tìm kiếm đồng đội xung quanh và con mồi, định lợi dụng 10 phút thu hoạch đầu người lấy phần thưởng. Đám thợ săn kích động. Khán giả thì tập trung theo dõi triệu hoán sư trong sân. Mà tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Mưa gió bão bùng, triệu hoán sư ướt đẫm liếc nhìn núi rừng không còn tĩnh lặng, tiếng ồn ào, tiếng thảo luận, xa gần đều có. Cuốn trong gió là tiếng thợ săn ngày một đến gần. Triệu hoán sư tập trung phán đoán phương hướng, sau đó tung người lên dốc cao, rất nhẹ nhàng, lợi dụng núi rừng yểm hộ, lặng lẽ tiếp cận đối thủ đầu tiên. Là vô sư ở gần cậu nhất. Lúc này vô sư còn đang làm quen với bãi săn, nhìn quanh như là đang tìm đồng đội. Hắn còn chưa tìm được ai, linh hồ đã rơi từ trên cao xuống, một chiêu mê hoặc đơn quá nhanh khiến vô sư không kịp đề phòng, trúng đòn. Vô sư bị đánh tỉnh cả người, dùng giải khống chế đồng thời la lên. Người ở bên này, núi rừng vang lên động tĩnh khác lạ, đám thợ săn đặc biệt ở xung quanh chú ý tới, lập tức chạy sang bên này. Triệu hoán sư trong chỗ tối chẳng hề quan tâm, một giây sau khi vu sư dùng giải khống chế, choáng đã theo sát tới, một lần nữa cố định hắn tại chỗ. Cậu còn giống thợ săn hơn vu sư, bạch hồ cộng thêm cô lang liên tiếp tấn công, phối hợp với pháp thuật đánh đơn của linh hồ, vẻn vẹn ba con thú triệu hồi đã đánh cho vu sư trở tay không kịp. Mê hoặc choáng, tấn công đơn, đánh thường rồi lại mê hoặc. Quy trình tấn công rất trật tự. Thao tác cực nhanh khiến nhóm người không tiếp viện kịp. Công kích của triệu hoán sư còn mạnh mẽ hơn trước, thanh máu vẫn đầy, trong sự chú ý của tất cả, dứt khoát đánh chết thợ săn thứ nhất. Các người chơi đang xem trận, từ từ, đã giết một rồi, đây toàn là người chơi bình thường mà, giết từng đứa không khó vậy đâu. Nhưng mà mạnh vãi được không, này là một combo giết luôn người đó. Hình như mấy ông kia tập hợp lại rồi, triệu hoán sư đứng im kìa. Định làm gì vậy? Triệu hoán sư rút về tất cả thú triệu hồi, đứng im một chỗ, nhìn xuống dưới quan sát tình hình. Cậu liếc nhìn số lượng thợ săn đặc biệt và thời gian đi săn còn lại. Cậu giết một người thì số lượng cũng giảm một, chứng tỏ họ hoàn toàn có thể giết những người này, giảm bớt số thợ săn về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bãi săn này còn tiềm ẩn một quy tắc nữa, thợ săn đặc biệt sẽ không giảm bớt vì lượng người thi đấu giảm. Hiện đang có 500 thợ săn đặc biệt được phân phối tới xung quanh 75 người còn lại. Sang giờ thứ hai, thí sinh sẽ còn giảm nữa, nhưng lượng thợ săn đặc biệt vẫn còn rất lớn. Càng về sau, thợ săn đặc biệt phân phối quanh họ sẽ càng nhiều, vì tổng số thí sinh đã giảm. Nói cách khác, thời gian tốt nhất để đánh giết thợ săn đặc biệt nằm ở giờ thứ nhất. Giết càng nhiều, thời gian đi săn đặc biệt về sau càng dễ thở. Nghĩ đến đây, triệu hoán sư hơi cụp mắt. Kỹ năng của cậu đã CD xong. Người xem nhìn triệu hoán sư đánh chết vu sư, tưởng cậu sẽ nhân cơ hội này đột phá vòng vây chạy đi, không ngờ là Momo lại đứng im, sau khi phán đoán hướng có tiếng động thì lặng lẽ leo lên cây. Giống như một thợ săn ẩn nấp đợi thời cơ đi săn tiếp theo. Vãi, 10 phút đó, không chạy à, vừa tạo được lỗ hổng rồi mà, giờ chạy đi là sẽ chống đỡ được hết 10 phút. Hay là tôi bị ảo giác nhỉ? Tôi cảm thấy Momo đang muốn giết hết mấy người này. Từ từ, mấy ông có thấy đám kia không? Bọn nó không phải chữ đỏ. Bên bọn mình thì thấy được, nhưng người trong sân không biết. Người xem chú ý tới một vấn đề mà quy tắc đi săn không đề cập. Người chơi có quyền đi săn đặc biệt, không phải chữ đỏ với nhau. Đám thợ săn trong rừng dựa vào âm thanh tụ tập lại. Bởi vì quy tắc đặc biệt, bọn họ không phải chữ đỏ, tức là có thể hỗ trợ lẫn nhau, kỹ năng cũng sẽ không rơi vào người đồng đội. Điều này đối với những người bị săn phải nói là một cơ chế tiềm ẩn cực kỳ chí mạng, vì đây hoàn toàn là một đấu với nhiều người. Nhưng Triệu Hoán Sư còn chưa biết cơ chế tiềm ẩn này. Vì trong mắt cậu, tất cả mọi người đều là chữ đỏ. Trong lúc phòng quan sát ầm ĩ bàn tán, Triệu Hoán Sư đứng trên cây bắt đầu có động tác. Cậu triệu hồi Nguyệt Miêu, đặt nó ở bụi cỏ đối diện với mình. Ngoài ra, cậu còn thả một con phong ưng ở bụi cỏ đằng sau Nguyệt Miêu. Chết mất một vô sư, năm người còn lại chọn cùng nhau tiến lên. Trong tình huống không có minimap, bọn họ chỉ có thể quan sát để xác định vị trí con mồi. Chưa đi được mấy bước, một người trong nhóm đã nghe được tiếng động truyền tới từ bụi cây. Xen lẫn trong mưa gió, âm thanh đó không quá lớn, giống như tiếng người đi ngang qua. Bên kia có người chơi nhỏ giọng báo với đồng đội, những người khác lập tức trở nên cẩn thận, lần theo vị trí âm thanh, phân ra thành mấy hướng, dần bao vây. Bọn họ định tạo vòng vây đánh giết con mồi. Triệu Hoán Sư đứng trên cây lại không nhúc nhích, cậu nhìn đám thợ săn đi qua dưới mình, quan sát từng người, phán đoán nghề nghiệp của họ. Tổng cộng có 4 người xuất hiện trong tầm mắt, chiến sĩ, vật lý kiếm, đạo sĩ, trận pháp sư. Tính cả vô sư vừa chết là 5 người, nhưng số lượng người không đúng. Theo quy tắc của bãi săn, bên cậu phải có ít nhất 6-7 người mới đúng. Cái người đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện chỉ có thể là thích khách đang ẩn thân. Triệu Hoán Sư ngước mắt nhìn sang một phía khác, bên đó không có ai, xác suất cực lớn là thích khách, mà cũng cách vị trí của cậu xa nhất. Vậy thì, trước hết cần phải lựa người để xuống tay, ánh mắt cậu rơi trên đạo sĩ ở trách phía đằng trước. Vãi, ông chuẩn bị ra tay kìa, 5 người lận, cứ thế đánh à, lặng lẽ không một tiếng động, thế gọng kìm sắp hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc này, Nguyệt Miêu trong bụi cỏ lập tức nhảy ra, ném quần thể hỗn loạn tới chiến sĩ và vật lý kiếm ở gần nhất. Mấy người đi ở đằng trước lập tức phát hiện, bị lừa rồi, là Triệu Hoán Sư, lúc này thợ săn đặc biệt mới nhìn thấy đối thủ của họ. Giữa mưa bão trốn rừng núi, Triệu Hoán Sư tay cầm đèn đứng trên cao. Áo bào của cậu ướt đẫm, mái tóc ướt dính trên mặt, thân hình gầy yếu như thể sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Một Triệu Hoán Sư trông yếu đuối như vậy lại ngông cuồng muốn dùng thú triệu hồi khống chế bọn họ. Mắt tất cả sáng lên, chỉ cần giết Triệu Hoán Sư này, bọn họ sẽ nhận được phần thưởng của đầu não. Trước mắt chỉ có một con mồi, chỉ có người kết liễu mới nhận được phần thưởng, đồng đội là người hỗ trợ. Đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Cơ hội không chờ ai. Hai người chơi bị khống chế lập tức dùng giải khống, lùi lại. Triệu Hoán Sư trên cây lại đoán được trước. Ngay khi họ dùng giải khống chế, Phong Ưng không biết mai phục trong bụi cây từ lúc nào đã lên sân cho một đòn giảm tốc. Cả hai nằm đúng trong phạm vi, lại bị khống chế. Cùng lúc đó, Triệu Hoán Sư di chuyển. Các con thú triệu hồi đang ẩn nấp quanh cậu lập tức vọt tới chỗ đạo sĩ. Mở phun trạng thái xả chiêu, khống chế đơn rồi tấn công, trồng độc, ở ngay trước mặt mấy người kia, mạnh mẽ kết liễu đạo sĩ. Dẫn đầu xé mở phòng tuyến, một trận đánh dã man như vậy khiến cả bọn trở tay không kịp. Ai trong số họ cũng muốn giết được Triệu Hoán Sư, mỗi người đều muốn để dành kỹ năng mạnh nhất của mình cho tới cuối. Do dự ngắn ngủi khiến họ bỏ lỡ cơ hội cứu trợ đồng đội, trơ mắt nhìn đạo sĩ bị Triệu Hoán Sư dốc toàn lực đánh giết. Một màn này như tín hiệu, hoàn toàn mở ra phòng tuyến của hai bên. Thợ săn đặc biệt cũng ý thức được vấn đề, quyết định trước hết hợp tác chế ngự Triệu Hoán Sư. Đạo sĩ chết rồi, vậy đánh Triệu Hoán Sư trước. Vật lý kiếm với trận pháp sư đâu, khống chế nó. Vật lý kiếm là người đầu tiên xông tới bên cạnh Triệu Hoán Sư, một kiếm chém xuống gọt được 5. Máu của Momo, trận pháp sư ở xa xa thì thi triển trận pháp sợ hãi khi vật lý kiếm dây dưa Triệu Hoán Sư. Khoảnh khắc trận pháp thành hình, Momo lại như đoán được mà lùi ra sau nửa bước, tránh được khống chế, lợi dụng tốc độ di chuyển cao, chạy thoát khỏi vật lý kiếm. Trận pháp sư không hề do dự khi tấn công, trận pháp sợ hãi cũng không tạo thành tổn thương với vật lý kiếm. Triệu Hoán Sư nhận ra vấn đề, vãi trưởng, Momo chạy kìa, có thích khách đang đến gần hắn, cậu ấy khóa trận pháp sư rồi, định làm gì thế? Núi rừng quỷ quyệt, bóng dáng Triệu Hoán Sư như một thợ săn lặng lẽ. Cậu thay đổi chiến lược, không tiếp tục đối phó với vật lý kiếm mà lợi dụng khinh công xông thẳng tới chỗ trận pháp sư. Đèn thiên linh chập chờn ánh sáng chuẩn xác đập vào cổ tay hắn, gọn gàng cắt ngang thi pháp. Ngay tại lúc đó, tất cả thú triệu hồi lao tới chỗ vật lý kiếm. Chiến sĩ không dám chậm trễ, lập tức tiến lên giải cứu trận pháp sư, nhưng Triệu Hoán Sư lại không lùi bước. Cây đèn trong tay cậu đánh trận pháp sư chuẩn từng đòn, khiến trận pháp sư vốn phải mở trận pháp hỗ trợ đồng đội không có sức chống trả, liên tiếp ăn đánh đến mức ngu người. Một chú thỏ nhỏ nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Triệu Hoán Sư, thỏ linh tâm lắc tai, dẫm lên mặt chiến sĩ, không chút nể nang quạt cho gã một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật lý kiếm ở đằng xa bị mấy con thú triệu hồi quân lấy, mà ở bên này thì Triệu Hoán Sư có huyền vũ giảm tổn thương, một đấu hai. Ôi mẹ ơi, xem mà nổi cả da gà, có phải Triệu Hoán Sư phát hiện vụ chữ đỏ rồi không? Hình như thế, Momo kèm chết trận pháp sư có nhiều khống chế nhất mà. Còn thích khách nữa, thích khách đang ở ngay gần cậu ấy, lưỡi dao âm thầm gia nhập cuộc chiến. Túc Mạc chú ý tới chiến sĩ hơi thu rụt người lại. Cậu lập tức đổi thú cưng, dùng kỹ năng lạc lối, ảo ảnh 30 giây gây hỗn loạn ra sân. Lưỡi dao của thích khách ẩn thân đâm vào ảo ảnh, hỗn loạn liên tiếp, đánh cho y hiện nguyên hình. Thỏ linh tâm biến mất, yêu tinh sương mù vừa xuất hiện giống một con boss nhỏ, rói xương quất vào người trận pháp sư, phối hợp với liên hoàn đánh thường của chủ nhân, ép máu của trận pháp sư xuống 50. Lúc này, thích khách giải khống chế, tiếp tục ẩn thân, vật lý kiếm ở phía xa đã thoát khỏi thú triệu hồi, chạy tới cứu cánh. Momo công khai đứng giữa đám ảo ảnh, khoảnh khắc chiến sĩ và vật lý kiếm tới gần, những ảo ảnh kia bắt đầu chuyển động. Bởi vì cách quá gần, bọn họ chỉ cần sơ sẩy là sẽ đánh trúng ảo ảnh, muốn khóa mục tiêu tấn công Triệu Hoán Sư thì lại bị yêu tinh sương mù thả quái nhỏ ra ngăn cản. Chung quanh có quá nhiều mục tiêu, khiến đích ngắm của họ không ngừng trôi nổi. Thời gian qua được 10 giây, khi thích khách tìm được điểm đột phá, thoát khỏi ảo ảnh, thì đám thú cũng hồi chiêu xong, một chuỗi combo lại tới. Triệu Hoán Sư rất quả quyết dồn damage đánh chết trận pháp sư, sau đó đổi mục tiêu tới thích khách, lợi dụng khống chế ngăn cản thích khách ẩn thân lần nữa. Lúc này máu của Momo chỉ còn 50, nhưng cậu đã đánh chết 3 DPS tầm xa. Chỉ còn lại chiến sĩ, vật lý kiếm và thích khách. Người xem chứng kiến trận 1v6 động lòng người này, chứng kiến Momo gần như là liều lĩnh áp sát tấn công. Đầu tiên là chế ngự DPS tầm xa có thể khống chế mình, lại dùng kỹ năng của thú cưng kéo dài thời gian cho thú triệu hồi CD, đổi 50. Máu lấy cái chết của 3 DPS tầm xa, một loạt hành động như nước chảy mây trôi, tấn công dứt khoát, rút lui cũng không hề chần chừ. Một cái lùi nhanh kéo dài khoảng cách. Bắt đầu lợi dụng ưu thế của người Triệu Hoán Sư, đánh tầm xa cai 3 đối thủ cận chiến. Thú cưng lại thay đổi, thỏ linh tâm gia nhập, trong sân đã xuất hiện 7 con thú triệu hồi, bao vây 3 cận chiến. Ôi má ơi 7 con, tinh thần lực của Momo không chỉ là A đâu nhỉ. Lý do cái nghề Triệu Hoán Sư này luôn nằm dưới cống là vì độ khó của nó quá cao, cần người chơi phải đa nhiệm trong lúc chiến đấu. Người nào chơi Triệu Hoán Sư giỏi, mỗi con thú triệu hồi đều là tầm mắt của hắn. Hầu hết người chơi Triệu Hoán Sư có thể khống chế đồng thời 3-4 con thú triệu hồi. Kỷ lục của top 1 Triệu Hoán Sư Hỏa Thụ Ngân Hoa là đồng thời điều khiển 7 con. Mà đây đã là lần thứ 2 Momo đồng thời triệu hồi 7 con. Tính cả thỏ linh tâm thì thực tế cậu đang điều khiển tới 8 thú triệu hồi. Phá tan kỷ lục của đại sư huynh phái Triệu Hoán Ngự Linh Cư Hỏa Thụ Ngân Hoa, trở thành người nắm giữ kỷ lục mới. 3 người chơi cận chiến bị đánh cho ngu người, có quá nhiều thú triệu hồi bao vây, dù chúng không dùng kỹ năng khống chế, chỉ đánh thường thôi cũng đủ khiến họ không chống đỡ được. Lúc này, vật lý kiếm quyết định mạo hiểm một lần, bắt lấy kẽ hở mở phun trạng thái lao tới Triệu Hoán Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật lý kiếm đoán chắc kỹ năng khống chế của Triệu Hoán Sư đã CD, lần này tấn công, Triệu Hoán Sư không ngăn được hắn. Mà kỹ năng của hắn... chỉ cần chạm được tới Triệu Hoán Sư là đủ để cướp nốt 50. Máu còn lại của cậu, khi vật lý kiếm sắp tới gần, cây đèn của Momo bỗng đổi cách thi pháp. Một con gấu khổng lồ xuất hiện trong rừng, trào phúng, rời đi mục tiêu công kích của vật lý kiếm, khiến cho một chiêu 100. Công lực của hắn rơi trên người nó, mà gấu với thanh HP dày, chịu một chiêu này xong vẫn gắng gượng còn 20, sừng sững đứng trước mặt Triệu Hoán Sư, thân hình cao lớn như cổ thụ của nó đầy lực uy hiếp. Gấu, một con thú triệu hồi thường xuyên được Triệu Hoán Sư dùng trong lĩnh vực PvE. Giờ phút này nó như một vệ sĩ tận trung cương vị, phát huy khả năng di rời tổn thương giống huyền vũ, thành công khiến ulti của vật lý kiếm CD. Sự phối hợp của thú triệu hồi khiến trận đấu 3v1 cực khó vào thế giằng co. Động tác của Momo chưa ngừng, ulti của thú triệu hồi đã CD xong, cậu lợi dụng Bạch Hổ và Nguyệt Miêu thu hoạch được thích khách, đổi mục tiêu sang vật lý kiếm đã mất ulti. Thỏ Linh Tâm và Cô Lang liên tiếp áp sát tấn công, Linh Hổ hết đánh lan rồi đánh đơn, rắn độc tiếp tục trồng độc. Vật lý kiếm mất hy vọng giết được Triệu Hoán Sư, đối mặt với nhiều thú triệu hồi như vậy, hắn vừa khóa một con tập trung đánh, một con khác đã xông tới làm hắn không thể trở tay. Dưới sự kiên trì mài máu của thú triệu hồi, hắn trơ mắt nhìn bản thân bị rắn độc nổ chết. Khán giả trợn tròn mắt, bởi vì tính cả gấu, Momo lúc này đang đồng thời khống chế tới 8 con thú triệu hồi và một con thú cưng, lại lần nữa đổi mới kỷ lục của nghề Triệu Hoán Sư, đạt được thành tựu vĩ đại cùng lúc điều khiển 9 vật triệu hồi. Lúc này, Momo đặt mục tiêu cuối cùng lên chiến sĩ. Chiến sĩ 80, máu, Triệu Hoán Sư 40, máu, nhưng không ai cho rằng Triệu Hoán Sư sẽ thua. Túc Mạc đứng trong mưa gió cầm cây đèn cổ, vô cùng thoải mái hái chiếc đầu cuối cùng. Đến đây, thời gian đi săn đặc biệt cũng kết thúc. Thời gian đi săn đặc biệt đã kết thúc, thu hồi tất cả thợ săn đặc biệt, tiến vào trạng thái chỉnh đốn. Người chơi còn lại trong bãi săn 64, 100, thợ săn đặc biệt 369, 500, đếm ngược cho tới lúc mở giờ săn đặc biệt 0 giờ 49 phút 41 giây. Lúc này người xem mới bừng tỉnh, trận chiến oanh liệt một đấu sáu kia, thế mà diễn ra gần 10 phút, mà trong 10 phút đó, Triệu Hoán Sư đánh tan từng người, giết ngược cho tới người cuối cùng, và HP vẫn còn 30. Đỉnh thật, để em quay xe lại vả em của một tiếng trước, đây mà gọi là phế. Fan của thiên hạ đệ nhất lừa tôi, OMG, 1v6 còn đấu đỉnh như vậy, thế trận 20 mạng kia còn mãn nhãn cỡ nào nữa. Sửa lại một chút, ông liên tiếp đánh chết thiên hạ đệ nhất. Giết giả bán trung thanh xong thì chơi luôn trận 1v6, người này duy trì trạng thái quá giỏi. Giỏi thật, một lúc triệu hồi những 9 con, nếu đánh giá chung của Momo tăng thì đảm bảo đè đầu hòa thụ ngân hoa luôn. Lúc đấu với thiên hạ đệ nhất cậu ấy cũng chỉ gọi 7 con thôi đúng không? Ôi trời, thế mà còn giấu nghề nữa. Bãi săn ảo ảo mưa bão, thợ săn đặc biệt trải qua 10 phút đầu tiên đã chỉ còn 369 người. Mà thi sinh trong bãi săn mới chỉ chết 11, không hổ là chuyến đi săn cuối cùng, nơi này quả thực là thần tiên đánh nhau. Ôi má ơi, bọn mày có thấy quy chân phản phác không? Tiếng đầu tiên ông đó giết 4 mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp Vân Trung giết ngược Hải Đường, chiến sĩ giết ngược Vu Sư kìa, quá đặc sắc. 10 phút đi săn đặc biệt quy chân phản phác lại mới giết thêm một người nữa. Biết Triệu Hoán Sư Momo không? Trong tiếng đầu tiên cậu ta đã giết top 1 của 2 môn phái rồi. Giờ phút này, khán giả được tận mắt chứng kiến những trận chiến thỏa thuê mãn nhãn, cũng bắt đầu chạy đi loan tin. Diễn đàn, kênh thế giới, các loại hội nhóm, càng ngày càng có nhiều người quan sát Triệu Hoán Sư Momo. Thời gian trôi đi từng phút, người trong bãi săn cũng ngày một ít. Triệu Hoán Sư không hề dừng lại, HP và mana vừa đầy cậu đã chủ động ra trận, đặt mục tiêu lên những người chơi khác. Gió táp mưa xa, quy chân phản phác thành công đánh giết tháng 5. Gió táp mưa xa, Momo thành công đánh giết cười lên đừng khóc. Gió táp mưa xa, Đạp Vân Trung thành công đánh giết Bloom. Gió táp mưa xa, Momo thành công đánh giết người lái đỏ. 2. Gió táp mưa xa, quy chân phản phác thành công đánh giết Lily đây. Má ơi, Triệu Hoán Sư mạnh vãi. Tôi xem hoa cả mắt, cảm giác anh ta càng đánh càng nhẹ nhàng ấy. Trông thích thật đấy. Đây là lần đầu tiên em thấy có Triệu Hoán Sư đánh tốt như vậy. Em bắt đầu xem hướng dẫn chơi Triệu Hoán Sư rồi các bác ạ. Giờ gia nhập Ngự Linh Cư còn kịp không? Tinh thần lực của em a, tinh thần lực của tôi cũng cao, nhưng mà phế, không chơi nổi Triệu Hoán Sư mọi người à. Khán giả nhìn thông báo đánh giết hiện lên từng cái, chính thức tỏa hào quang rực rỡ của trận chiến thần tiên này. Ngụy Ô triệu hoán sư Momo không chịu thua kém, thông báo đánh giết của cậu gần như bắt kịp Quy Chân phản pháp. Momo thật sự là một con ngựa ô, cậu tự do tùy tính. Trong buổi săn cuối nơi quần hùng tụ tập, cậu tranh đoạt với các đại lão danh tiếng vang xa, thành công chém giết ra lãnh địa thuộc về mình, một trận chiến thành danh. Thời gian lặng lẽ tới 10 rưỡi, lúc này người trong bãi săn đã không còn mấy. Túc Mạc nặng nề thở ra một hơi, cơ thể cậu đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Nhưng cảm giác hăng say chiến đấu mãi không tan khiến tinh thần cậu cực kỳ phấn khởi. Cậu kiềm chế cổ tay đã bắt đầu run, liếc nhìn chỉ số giới hạn của bộ phận chữa bệnh. Mưa càng lúc càng tầm tã, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Túc Mạc giơ tay lau đi nước mưa trên mặt. Thời gian tự do tự tại này cậu đã được hưởng thụ, bắt đầu khát khao có thể ở lại lâu thêm một chút. Tiếng nước bắn lên, trong mưa gió gần như không thể nghe được. Khi Túc Mạc dương mắt, trước mặt cậu có hai người chơi đang đứng. Cả hai đi cùng nhau, nhìn thấy cậu cũng không ngần ngại, không chào hỏi đã giơ vũ khí ra. Người chơi còn lại trong bãi săn 13, 100, thợ săn đặc biệt 125, 500, đếm ngược cho tới giờ săn đặc biệt, 0 giờ 19 phút 21 giây. Bãi săn, dường như sắp tới hồi cuối, cách chương.